Một tuần nay Uyên ở nhà một mình. Nàng là giáo viên tin học ở trường trung học. Vừa nghỉ hè được hơn tuần thì tiến chồng nàng, kỹ sư nông nghiệp phải xuống viện lúa đồng bằng sông Cửu Long để hỗ trợ đề án. Tiến sẽ vắng nhà 2 tháng và Uyên đang thực sự không biết lấp đầy mấy tháng hè nghỉ dạy như thế nào. Có lần buổi tối Uyên rủ Tiến cùng xem, Tiến cũng thừa nhận dĩa phim rất kích thích nhưng là một trí thức gốc nên chàng chỉ coi cho biết chứ không có ý định thử những kiểu cách đó. Uyên thì càng coi càng thèm muốn, toàn thân nàng nóng bừng, âm hộ nàng ướt đẫm, nàng muốn biết cảm giác của lưỡi đàn ông ve vuốt trong mím nàng ra sao. Nàng muốn biết ngậm và mút dương vật cứng ngắc của đàn ông đem lại những khoái cảm như thế nào. Thế nhưng Tiến, người đàn ông duy nhất nàng sở hữu, lại chẳng cho nàng cơ hội nào để thử những cảm giác dục tình này. Tiến vẫn một kiểu đè ngửa nàng trên giường như mọi ngày, nhờ nàng mang can đơm vào, banh rộng hai chân Uyên, cặp chân dài mà biết bao gã đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được, rồi từ từ thọc dương vật vào âm đạo. Uyên, âm hộ của Uyên nóng hổi và chạm, nên chỉ sau vài cái dập ra, vô một chút là Tiến đã gục ngay. Uyên biết là mình chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở người đàn ông suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy như Tiến. Do ngồi một chỗ lâu ng, nàng vẫn đinh ninh cháu mình vẫn như đứa bé ngày nào hai cô cháu dắt tay nhau chơi vòng thành phố. Trong nhà tắm, Dũng chỉ nghĩ đến thân hình cô. Uyên, nhớ cách đây hơn 4 năm nó còn được cô ôm vào ngủ. Những cảm giác đó bây giờ nó đã quên hết rồi. Cô Uyên lúc đó mới lấy chồng, thân hình chưa nảy nở quyến rũ như bây giờ. Lúc đó Dũng cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì nó còn nhỏ quá. Nhưng bây giờ nó đã dậy thì rồi. Ở trường trung học, khi nhìn những tấm thân thiếu nữ nảy nở sớm trong những tà áo dài trắng đã, thật sự làm tâm hồn thiếu niên của nó rung động. Dũng chợt phát hiện ra một chiếc quần lót lụa nhỏ xíu treo trên móc. Chắc chắn là của cô Uyên rồi. Nàng đã quên chưa giặt nó sáng nay. Dũng run run cầm lấy món đồ mỏng manh bé nhỏ. Nó nghe thoảng một mùi gì đó thực nồng nàn. Nó từ từ đưa chiếc xì lít của Uyên lên mũi và hít nhẹ nhẹ. Đó là mùi da thịt đàn bà của cô nó. Thứ mùi mà lần đầu tiên nó được cảm nhận gần đến thế. Khi Dũng bước ra khỏi nhà tắm, nó chỉ mặc một chiếc quần cột và áo pun ngắn. Uyên ngắm nhìn và bất giác quay mặt đi. Những cơ bắp đàn ông của đứa cháu quả thực hấp dẫn quá. Nàng tự nhủ thầm. Sao thế nhỉ? Dũng là cháu ruột mình mà sao lại vẫn có cảm giác cuốn hút như vậy được? Nàng không thể giải thích được và sự quyến rũ của Dũng cứ bám riết lấy nàng suốt buổi chiều hôm đó. Dũng cũng nhận ra cảm giác là lạ của Uyên. Nó cũng cố gắng tìm lại sự tự nhiên như năm xưa nhưng rõ ràng không thể được nữa. Cô nó là một người đàn bà và nó giờ này không còn trẻ con nữa. Sự thu hút khác phái là điều bình thường phải xảy ra. Buổi chiều, hai cô cháu xuống đường chơi. Uyên bận một chiếc áo lửng màu trắng bá, gờ lụa nhẹ. Dũng thay chiếc quần jean bạc và hai cô cháu chở nhau trên chiếc Honda của Uyên. Trời đẹp và mát, người qua lại đông đúc. Hai cô cháu dần dần lấy lại vẻ tự nhiên ngày nào. Lúc đầu Uyên còn cô gắng giữ cho cặp vú tròn căng của nàng không đụng vào tấm lưng rộng của Dũng. Đường thì đông và xe thắng liên tục, và lại vui chuyện và mải chỉ đường. Uyên không nhận ra nàng đã ghì chặt hai bầu vú của mình vào lưng Dũng từ lúc nào. Nàng toan tách ra nhưng lại nhận thấy thế có thể sẽ làm cho hai người lúng túng mất tự nhiên. Và lại Uyên thấy Dũng bê không tỏ thái độ gì khác thường nên tốt nhất là cứ giữ nguyên như vậy. Thật ra Dũng đang nóng hết cả người. Nó phải cố hết sức để giữ thái độ bình thường. Cặp vú của cô Uyên nó thật là mềm mại và êm dịu. Chạy xe trên đường mà nó như chết chìm trong hai bầu vú tròn trịa của cô nó mát xa ở trên lưng. Trên đường về nhà thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa thật lớn và dữ dội. Hai cô cháu không mang áo mưa nên đến lúc tìm được nơi trú thì cả hai đã ướt đẫm. Dũng dựng xong chiếc xe máy và quay lại với Uyên thì đột nhiên sững cả người lại. Miệng nó khô khốc và dương vật nó nảy mạnh. Uyên đứng trước mặt nó, toàn bộ phần trên của cơ thể hầu như phơi bày lồ lộ trước mắt Dũng. Chiếc áo lửng màu trắng rát chặt vào thân hình tròn trịa của Uyên. Cặp vú thây lẩy thấp thoáng đầu vú hồng hồng cực kỳ khêu gợi. Chiếc áo hết lên để lộ khoảng eo hông đầy căng. Dũng nhìn cái rốn tròn và sâu trên cái bụng phẳng của Uyên. Cặp mắt không hề chớp, nó cảm thấy cứng ngắc ở trong quần. Nó không thể nào giấu được sự thèm muốn của nó. Nó chưa biết làm tình như thế nào và cũng chưa bao giờ giao hợp với đàn bà, nhưng bây giờ nó biết nó đang thèm khát được làm tình với người đàn bà đứng trước mặt nó. Uyên cũng cảm thấy bối rối vô cùng vì cặp mắt hao háo của đứa cháu trai. Nàng nhận ra cái cục lùm lùm giữa hai chân Dũng đang nổi lên rất to. Uyên cảm thấy làm sao đâu. Không lẽ nó muốn mình hay sao? Dũng cuối cùng cũng dằn được lòng mình. Nó cởi chiếc áo sơ mi của nó khoác lên người cô Uyên. Nàng cảm nhận được hơi ấm của đàn ông của chiếc áo Dũng đưa cho. Bây giờ lại đến lượt Uyên nhìn ngắm tấm thân trần nảy nở đầy tính đàn ông của Dũng. Nàng liên tưởng đến bộ phim xếp trong dĩa CD ở nhà, đến những cảnh người đàn bà dùng tay và lưỡi ve vuốt mơn trớn trên những cơ thể đàn ông như vậy. Bất chợt nàng nhận thấy mình có một ý nghĩ ham muốn đầy tô lỗi. Uyên cố gắng xua đuổi ý người, nó phải cố hết sức để giữ thái độ bình thường. Cặp vú của cô Uyên nó thật là mềm mại và êm dịu. Chạy xe trên đường mà nó như chết chìm trong hai bầu vú tròn trịa của cô, nó mát xa ở trên lưng. Trên đường về nhà thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa thật lớn và dữ dội. Hai cô cháu không mang áo mưa nên đến lúc tìm được nơi trú thì cả hai đã nghĩ này ra khỏi đầu nàng. Nhưng Dũng đang đứng ngay trước mặt. Dương khí đàn ông trong cái cơ thể đàn ông rắn chắc ấy liên tục tỏa sang người nàng. Uyên phải thừa nhận với lòng không thể chối cãi rằng nàng đang thèm khát Dũng. Đứng suốt 2 tiếng tới gần 7 giờ trời mới tạnh mưa. Lúc này thì tự quần áo của cả hai người đều đã khô cả. Uyên bảo cháu trở tới tiệm ăn quen của nàng và cùng ăn uống cho bữa tối ở đây. Lúc về tới nhà thì cũng đã gần 9 giờ tối. Uyên chạy vào thay đồ đi tắm ngay. Không hiểu sao nàng tắm rất lâu và lau chùi thân hình của nàng rất kỹ lưỡng. Tối nào định làm tình với Tiến, Uyên luôn tắm rửa sạch sẽ như vậy. Lúc Uyên trở ra thì Dũng cho biết là căn phòng của nó do lúc đi không khép hai bên cửa sổ nên cơn mưa đã tạt ướt toàn bộ giường nệm. Trước khi Dũng đóng cửa nhà tắm, Uyên quay đầu nhìn cháu và nói rất nhanh. Cháu không ngại thì tối nay qua phòng cô chú ngủ tạm rồi mai tính. Uyên trở về phòng ngủ và tự hỏi sao mình lại dám khiêu khích đứa cháu như vậy và liệu Dũng có dám vào ngủ trong phòng nàng hay không. Uyên thay bộ đồ ngủ bằng hàng satin mỏng và leo lên giường. Nàng cảm thấy một thôi thúc không nguôi là phải xem lại dĩa CD set. Những cảnh làm tình quằn quại bốc lửa lại hiện ra trên TV. Uyên coi phim một lát thì âm hộ nàng lại ướt đẫm dâm thủy. Một lát sau nàng bấm tắt remote và thiêu thiêu ngủ. Dũng lúng túng gõ cửa vào phòng và cầm theo cuốn tiểu thuyết. Hai cô cháu nói chuyện được mấy câu thì Uyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dũng coi chuyện một lúc thì cũng mỏi rít mắt và rồi cũng ngủ luôn dưới thảm. Đâu độ gần nửa đêm, máy lạnh chạy lạnh quá khiến Dũng tỉnh giấc và cửa quậy luôn. Uyên cũng trằn trọc và bảo Dũng leo lên giường cùng nằm. Dũng cũng mong như vậy nên chẳng từ chối mảy may, leo lên nằm cuộn một góc. Nó nhận ra ngay Uyên không MA, cốc C. Nó nhìn thấy hai đầu vú tròn căng trên thân hình Uyên cùng với những đường cong tuyệt vời qua làn áo mỏng thì dương vật nó trở nên cứng ngắc. Nó tự nhủ nếu Uyên chẳng phải là cô ruột thì nó đã cưỡng hiếp nàng từ lâu rồi. Cuối cùng nó cố gắng hết sức nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Uyên cảm thấy có điều gì đó không phải. Đây là chiếc giường cưới của hai vợ chồng nàng. Không ai nên leo lên ngồi chứ đừng nói là giờ đây lại có một người đàn ông khác đang chia sẻ chiếc giường với nàng. Uyên cố xoa dịu bằng ý nghĩ, chỉ một đêm thôi mà, là cháu nàng chứ ai và đâu có xảy ra chuyện gì. Máy lạnh lạnh quá và chẳng ai tăng nhiệt độ thêm. Trong cơn ngủ mê và tìm tòi sự ấm áp trong vô thức, cả hai cơ thể dần dần nằm sát vào nhau lúc nào không hay. Lúc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Uyên mơ màng thấy mình đang nằm trong lòng Dũng. Có một vật gì cồm cụm đâm vào mông nàng. Uyên quay người lại thì thấy Dũng đang nằm úp thìa vào người mình. Bàn tay nàng quơ sang đang để trên bụng Dũng. Dũng lúc này cũng mở mắt, thì ra nó chẳng hề ngủ tí nào. Làm sao có thể ngủ được khi chung giường với một người đàn bà quyến rũ như vậy, dù đó là cô ruột đi nữa. Nó đưa tay để lên hông Uyên và hơi gỉ nhẹ, không hề có sự cưỡng lại nào. Dũng không thể tin được vận may của mình, nó kéo Uyên mạnh hơn và Uyên nằm gọn vào lòng cháu. Bàn tay nàng chùi xuống và ở chỗ cái vật cứng đang thọc vào lưng nàng, Uyên đã cầm được và bóp nhẹ cái sao của Dũng. Cặp môi của nàng ngay trước mặt Dũng, nó chợt siết cặt nàng vào lòng, môi tìm môi. Hai người trao cho nhau một nụ hôn dài đầy đắm đuối. Hơn một phút sau, Uyên cố gắng lấy lưỡi ra khỏi miệng Dũng, nàng thì thào thật khẽ, ngủ đi Dũng. Nụ hôn đầu đời chỉ càng làm kích thích thêm lòng thèm muốn của Dũng, nó vòng hai tay ôm chặt Uyên vào lòng, nó bóp nhẹ và mân mê cặp vú của cô nó. Đầu vú của Uyên cương lên, cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau và cùng đê mê trong khoái lạc. Uyên cảm thấy dương vật của Dũng mỗi lúc một to thêm. Khi Dũng mò tay thọc qua quần lót của Uyên chạm vào đám lông xoăn xoăn của nàng thì Uyên không thể nắm trọn được sao của Dũng nữa vì nó to quá. Uyên hơi dạng đùi ra để Dũng dễ dàng sờ nắn khắp âm hộ nàng. Được một lúc không dằn nổi, Dũng móc tay vào cái quần lót đăng ten của cô và từ từ kéo xuống. Uyên vẫn còn trong cơn đê mê. Chỉ mới như thế này thôi, nàng đã được hưởng những cảm giác mà trước đây chưa bao giờ Tiến có thể đem lại cho nàng. Uyên nhớ đến Tiến và tự hỏi liệu anh có biết lúc này vợ yêu của anh đang làm gì không? Nếu Tiến biết nàng đang ở trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng và đang vào cuộc ân ái mây mưa với một người đàn ông khác thì sẽ ra sao nhỉ? Nàng cố vùng khỏi cơn thèm muốn, Uyên bỏ tay thôi không mân mê dương vật của Dũng nữa và nói trong hơi thở gấp, không được đâu Dũng, cháu định làm gì vậy? Cô với cháu, ôi không thể được đâu, Dũng vẫn không buông rời cái thân hình đang quằn quại. Trong cơn thèm khát kia và nói gấp, cô Uyên, cháu yêu cô mà, cô không thương cháu sao? Cháu thèm được sống cái ngày này từ lâu rồi. Uyên vẫn hổn hển và run rẩy, Dũng ơi, cô cũng yêu cháu lắm, cháu của cô, nhưng không phải yêu như cách này, mọi người mà biết thì chết, cô lại là cô giáo nữa, còn học sinh của cô sẽ nghĩ sao? Cô đừng nghĩ đến ai bây giờ cả, hãy nghĩ đến những gì sung sướng mà cháu và cô sắp chia sẻ với nhau, chỉ cô và cháu thôi mà. Dũng nhổm người dậy và đè phải cái remote trên đầu giường. Lúc này Uyên mới nhận ra là Dũng đã hoàn toàn khỏa thân, dương vật của nó vừa to vừa dài đang chĩa thẳng lên trên. Cùng lúc đó trên màn hình những cảnh tượng nóng bỏng lại xuất hiện, những hình ảnh này hoàn toàn đánh đổ chút lý trí cu ô cùng của cả hai người, làm Uyên quên đi những gì cô đang cố níu giữ. Dũng không ngờ đó lại là dĩa phim xét Uyên đang coi dở. Uyên nấc lên một tiếng và quên hết những gì đã có giữa nàng với Tiến. Nàng chỉ còn biết có Dũng lúc này. Chẳng biết ai, người đàn bà 32 tuổi hay chàng trai 15 tuổi, ai chủ động quyến rũ ai, chỉ thấy cả hai cơ thể trần trùm đang cuộn vào nhau trong cơn đam mê bất tận. Dũng chưa có tí kinh nghiệm nào trong việc làm tình với đàn bà nhưng trên màn hình những bậc sư phụ đang chỉ dạy cho nó từng động tác một. Nó nằm ngửa trên giường, tay nó không ngớt giày vò cái tấm thân mà chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây nó còn kính trọng thưa cô. Nó vuốt ve dọc tấm lưng thon thả của Uyên, nó lùa tay vào kẽ mông nở nang của cô nó và khám phá ra nơi bí hiểm nhất trên cơ thể người đàn bà. Uyên đang úp mặt vào háng Dũng và cảm nhận mùi đàn ông của đứa cháu tỏa ra thật kích thích. Nàng vuốt ve dương vật của Dũng, từ đầu nấm đến gốc, nơi khe tiểu nàng thấy những dòng tinh trong vắt. Vắt ứa ra, giờ đây Uyên đã có thể thực hiện được khát khao của mình. Nàng le lưỡi liếm một vòng quanh cái đầu nấm, nàng thấy Dũng dùng mình khẽ rên rĩ. Nàng há miệng to và từ từ hạ thấp đầu xuống, từng cm một biến mất vào mồm Uyên. Cuối cùng toàn bộ 16 cm sao Dũng đều thọc hết vào miệng Uyên. Nàng ngước mắt nhìn Dũng, cả hai nhìn nhau đắm đuối và không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật. Uyên bắt đầu mút ngược trở ra, dương vật của Dũng đẫm nước. Uyên thích thú làm nhanh hơn, cả cái sao vừa to vừa đen chuỗi của thằng cháu trai cứ thụt ra thụt vào trong miệng nàng. Cái đầu nấm đỏ hồng to bự thọc vào đến tận cuống họng nàng, nhiều lúc làm Uyên mắc nghẹn nhưng nàng vẫn mú không ngừng. Dũng cứ nằm ú ớ trong khoái lạc, nó cũng thụt lên thụt xuống cái hông để theo kịp nhịp điệu của cô nó. Đột nhiên Dũng nhỏm dậy kêu, ôi cô ơi, cháu. Uyên biết cái gì đang sắp diễn ra, nàng càng bú và mút mạnh hơn. Nàng xóc lia lịa dương vật Dũng trong miệng nàng, lưỡi Uyên cuộn chặt lấy dương vật Dũng. Dũng chợt bật ngửa ra giường, răng nó xê, nở chặt, hai tay nó bấu chặt xuống nệm. Nó đang phóng tinh, từng đợt liên tục bắn vào mồm Uyên, lần đầu tiên nàng nếm trải mùi vị tinh trùng đàn ông và lần đầu tiên Dũng biết thế nào là giao hợp bằng miệng. Cả hai đều lịm trong cơn khoái lạc. Uyên lúc đầu còn cảm thấy hơi ngái và nồng nơi cuống họng, nhưng Dũng phóng liên tục nên nàng không có thời giờ để cảm nhận nữa. Dũng xuất vào miệng nàng tới đâu Uyên nuốt ngay tới đó. nàng ngậm thật sâu, cho Dương Vật Dũng thọc tới cổ họng nàng và để nó phóng tinh thẳng vào thực quản. Tinh trùng của Dũng nhiều quá ứa ra cả bên mép uyên. Nàng còn bóp hai tinh hoàn của Dũng để vắt cho cạn tinh trùng của đứa cháu. Mãi lúc cái sao mềm rồi Uyên mới rút ra khỏi miệng. Uyên không muốn để mất thời gian, nàng đứng lên kéo tấm áo ngủ qua đầu liệng xuống góc giường. Nàng cũng tuột nốt mảnh quần lót tí xíu ra khỏi chỗ kín. Âm hộ của nàng nhô cao cực kỳ mỹ lệ. Dũng chưa bao giờ nhìn thấy cái gì đẹp đến thế. Nó còn đang nhìn thì Uyên đã leo lên phía đầu nó. Dũng thấy cô nó ngồi xổm lên mặt mình. Toàn bộ âm hộ của Uyên phủ lên mặt mũi miệng Dũng. Nó vừa thấy cảnh này trên phim và ngay lập tức hiểu ra phải làm gì. Vùng kín của Uyên tỏa ra mùi hương rất mạnh khiến cho Dũng vừa mút bím Uyên vừa hít lấy hít để. Lông bím Uyên cọ vào mũi nó rất kích thích. Nó thọc lưỡi vào sâu hết mức có thể trong âm đạo ướt đẫm của Uyên. Rồi nó lách sang hai bên khám phá mọi chỗ trong đó. Dũng học kinh nghiệm rất nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã làm cho Uyên tới được hai, ba lần. Uyên kêu gào trong thổn thức. Nữa đi Dũng, nữa đi Dũng. Nàng chưa bao giờ khoái cảm đến thế. Chẳng biết đứa cháu có bị ngạt thở hay không. Nàng cứ nhịp nhàng dập mạnh cặp mông và âm hộ vào mặt Dũng. Nàng nhìn xuống chỉ thấy mặt Dũng chìm sâu trong đít và bím nàng. Cặp mông nở nang và khe đít rất sâu của Uyên khiến Dũng muốn bất tỉnh vì ngạt thở. Uyên dập mỗi lúc một mạnh hơn rồi chợt nàng vò hai tay vào đầu Dũng giằng mạnh. Nàng kẹp chặt cặp đùi thon dài vào hai bên đầu Dũng. Cơn cực khoái trào lên hết đợt này đến đợt khác. Cho cô đi Dũng ơi. Ôi. A. Á. Dũng ơi. Trong mồm Dũng đầy lông, lưỡi nó bị kẹt sâu trong âm đạo Uyên. Một chất nước ấm áp và nhớt từ trong âm hộ Uyên phóng đầy vào miệng nó. Dũng chỉ có cách nuốt vào bằng hết. Nó núc chùn chụt, làm cho Uyên xuất khí rất nhiều. Lúc Uyên nhấc đít khỏi miệng nó thì toàn bộ mặt Dũng đầm đìa nước nhờn. Dũng vừa thở vừa cười nói, cô làm cháu đã quá. Cháu cũng đã cho cô những cảm giác thật tuyệt vời. Uyên nằm vật ra giường trả lời. Nàng nhìn thấy dương vật của Dũng lúc này đã cứng trở lại. Uyên liền cười rất dâm đãng. Bây giờ cô muốn biết cảm giác ù thật sự của cháu cho cô. Cô muốn làm người đàn bà đầu tiên của cháu. Nàng vừa nói vừa thò tay vuốt ve âm vật. Nàng lòn tay dây từ hậu môn ngược lên âm hộ. Hai môi âm hộ của nàng mở hé để lộ khoảng da thịt đỏ hồng ở bên trong. Dũng quỳ xuống ở bên thành giường. Hai tay nó vừa vuốt ve vừa banh rộng háng Uyên ra. Nó cúi xuống và liếm một đường từ lỗ đít của Uyên lên đến tận hột le trong bím Uyên. Rồi nó lại liếm ngược trở lại. Nó day lưỡi rất lâu vào lỗ đít Uyên, chỗ những nếp da nhăn nhăn, mùi hương ở đó rất nồng nàn. Nó trụm lưỡi tròn lại cho cứng và từ từ đút sâu vào lỗ đít cô nó. Lỗ đít Uyên mở ra đón lấy lưỡi Dũng. Ở sâu khoảng 2cm trong hậu môn, Dũng tìm thấy những dư vị đặc biệt của Uyên và nó khoan khoái thưởng thức bằng hết. Uyên thở dốc từng hồi, nàng rên rỉ không ngớt, toàn thân Uyên rung động. Tiến chưa bao giờ hôn vào bím nàng, đừng nói gì đến liếm khắp cả âm đạo và lỗ đít nàng như Dũng. Nàng đứng quá đỗi, cho cô xin Dũng ơi, cháu làm cô đi, cô xin cháu đấy. Dũng làm đúng như phim, nó đứng lên để cây dùi cui của nó vào ngay cửa mình Uyên day nhẹ nhẹ. Nàng nín thở chờ đợi, dương vật Dũng từ từ tách đôi âm hộ của Uyên và thọc vào. Sao Dũng vào tới đâu Uyên biết tới đấy. Mọi đầu dây thần kinh cảm giác của hai cô cháu đều giao hòa trong cảm giác tê tái đê mê. Uyên chỉ biết giật lấy góc mền đút vào mồm cắn chặt lại. Nàng muốn gào lên cho thỏa mãn. Nàng sướng quá. Sao của Dũng rất to cuối cùng đã nằm ù vừa khít trong bím nàng. Hai cô cháu nằm yên trong giây lát. Vậy là cả hai đã thực sự bước qua ngưỡng cấm. Hai cô cháu đã ăn nằm với nhau. Dũng lại từ từ rút ra. Nó thấy cô Uyên nổi gai ốc khắp người. Cô nó đang sướng lắm. Sau cú thăm dò nhẹ nhàng ban đầu, Dũng bắt đầu địt rất mạnh vào bím Uyên. Nó sao liên hồi. Trong phòng êm du tiếng máy lạnh chỉ nghe những tiếng phạch phạch rất to của hai cơ thể trần truồng dập vào nhau. Uyên cắn chặt góc mền giữ cho khỏi gào lên. Nàng hết vật đầu qua bên trái rồi bên phải. Cứ liên tục như vậy vì Dũng vẫn nắc liên tục. Nó đổi tư thế hết kiểu này sang kiểu khác. Phim sao thì nó vậy. Có lúc nó gập đôi hai đầu gối Uyên lên sát ngực nàng cho đít nàng vểnh lên. Tinh khí của nó và dâm thủy của Uyên hòa lẫn với nhau chảy lai láng. Nó chơi kiểu này làm Uyên rất thốn nhưng sướng kinh khủng. Rồi Dũng nằm đè lên Uyên.